Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 17, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đều rất tốt, lão thân sĩ không đáp câu sần. Xem xong toàn trường, không khỏi cười nói, nhiều năm như vậy chưa từng thấy các ngươi như thế lợi hại phàm nhân. Ta chỗ này có vài phần khế ước, có muốn nhìn một chút hay không? Câu sần mọi người ngẩn ra, trong lòng cực kỳ bất an. Này lão thân sĩ rõ ràng không giống bình thường. Bộ xương tử lợi hại như vậy, cũng không dám phụ cận một bước. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Câu sần cùng lão khối băng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý lui. Nơi này mang đến là S-H-I-E-L-D tinh hoa. Một khi bẻ đi, S-H-I-E-L-D liền gặp bị trọng thương. Tuy nói nhiệm vụ thất bại khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng ở 30 đội viên sinh mệnh cùng nhiệm vụ trong lúc đó làm lựa chọn, Câu Sần cùng lão khối băng đều lựa chọn bảo toàn đội viên sinh mệnh. Thật không tiện, lão tiên sinh, Câu Sần chẳng làm chấn định, nói, chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã rất muộn, chúng ta phải đi về cơm nước xong. Không vội, không vội, lão thân sĩ cười ha hả nói. Thật sự, ta chỗ này vài phần khế ước, có thể đều là thứ tốt. Ta xem các người cũng là đầu đừng ở đai lưng trên nhân vật. Ký rồi khế ước, liền có thể thu được sức mạnh to lớn. Sau đó làm nhiệm vụ gì đều có thể bắt vào tay. Ngươi xem có được hay không a? Câu sần lại cười nói, lão tiên sinh, chúng ta không nắm quần chúng một châm một đường. Không sao, ta đồng ý cho các ngươi a. Lão thân sĩ cười híp mắt. Câu sần cùng lão khối băng biết, trước mắt sợ là không cách nào dễ dàng. Trong lúc nhất thời mấy cái ánh mắt tiếp tục đánh, tất cả mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất cả những thứ này ở lão thân sĩ trong mắt như tiểu hài tử trò chơi. Hắn cười híp mắt nhìn, trước tiên đối với táo bạo bộ xương động viên nói, đừng nóng vội, đừng táo, yên nĩnh một điểm. Sau đó cười nói, nhất định phải cùng lão già đánh nhau, ông lão này còn rất ngang tàng. Lúc này thanh âm một nữ nhân vang lên, mọi người cả kinh, liền thấy trong hư không đi ra ba người. Câu sần đại hỉ, Thường tiên sinh, Thường uy khoát tay áo một cái, ánh mắt ở lão thân sĩ trên người đảo quanh. Người cái này lão ma quỷ, chạy đến ta trên địa bàn vẫn như thế hoành, là không đem ta để ở trong mắt nha. Lão thân sĩ ở Thường uy xuất hiện trong nháy mắt, con mắt sẽ chết chết khóa chặt ở Thường uy trên người. Liền bên cạnh hắn Linda cùng Thiệu Lệ Văn đều phảng phất không nhìn thấy. Ở lão thân sĩ trong mắt, Thường uy dường như một vầng mặt trời, quá chói mắt. Hắn cẩn thận nói, ngươi là ai? Thường uy cười nói, ta là Thường uy, đạo hiệu Đại Đức, ngươi có thể gọi ta Đại Đức chân nhân. Đại Đức chân nhân? Lão thân sĩ hơi híp mắt, chưa từng nghe nói. Thường uy cười nói, không sao, bây giờ nghe đã nói. Mephisto, ngươi chỉ là một cái phân thân, làm sao dám như thế sằng bậy. Lão thân sĩ con mắt mở, xem ra ngươi nhận ra ta. Luyện ngục đại ma quỷ Mephisto mà, thích nhất theo người ký kết khế ước, đem người tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thường uy lạnh nhạt nói, có điều đừng nói ngươi một phân thân, chính là ngươi chân thân đến rồi, ở ta đại trận bên dưới cũng khó đoán sống chết. Mephisto ánh mắt sáng lên, đại trận, ta nói làm sao tiểu phá bóng có chút kỳ quái, áp lực có chút lớn, là tác phẩm của ngươi nha. Đúng rồi, ta nghe nói Ancient One cái kia lão Nico ngã xuống là ngươi làm ra chứ? Thường uy cười nói, là ta. Được, Mephisto vỗ tay cười nói, chúng ta là một nhóm nhi nha. Thường uy thấy buồn cười, làm sao là một nhóm nhi? ta cùng Edson One làm thinh vài giá, nàng chiếm ưu thế sân nhà, lại có bảo bối ở tay, ta không đánh được nàng, ngươi cùng với nàng cũng là kẻ địch, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Ngươi nói chúng ta có phải là một nhóm nhi? Mephisto cười dịu dàng nói. Thường Uy nói, không đúng, làm sao liền không đúng? Mephisto tựa như cười mà không phải cười. Ngươi là ma quỷ, ta là người, làm sao có thể một nhóm nhi đây? Thường Uy cười lớn một tiếng, lắc lắc đầu, quên đi, Mephisto, ta chẳng muốn cùng ngươi ở chỗ này nói bậy. Thức thời cản tận cút cho ta, lại tất tất, chờ ta động thủ, ngươi vị này phân thân phải lạc ở chỗ này. Mephisto nghiêm mặt, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Đại đức chân nhân, có điều ngươi ngôn ngữ vô dáng không ổn đâu. Nói thế nào ta Mephisto cũng là cường giả. Chẳng lẽ muốn ta châm hương đốt vàng mã đưa ngươi đi? Thường Uy chậm rãi phụ cận. Mephisto vị này phân thân đột ngột thấy áp lực đột ngột tăng. Tử vong nguy cơ xông lên đầu. Ngươi tàn nhẫn, Mephisto lập tức nhận túng. Cho ta một ngày, làm sao? Thường Uy dậm chân, không cho, giơ tay một chưởng, đem Mephisto phân thân gắn vào lòng bàn tay. Trở mặt liền xuống tay ác độc. Mephisto vẻ mặt đột ngột biến. Xoay người hóa thành một đảo khói đen, cuốn lên mấy cái ma quỷ liền phải chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu? Chỉ cảm thấy bốn phía không gian đọng lại. Một chốc cái kia biến trở về nguyên hình, giống bị kéo lấy tay chân. Hiện đại tự hình trệ ở giữa không trung. Người trở lại cùng Mephisto nói một tiếng. Trái đất không hoan nghênh hắn. Thường Uy trong nháy mắt một điểm. Hào quang năm màu hiện ra. Lần sau đừng tiếp tục đi tìm cái chết. Ta ra tay từ không lưu tình. Phốp, liên quan năm cái ma quỷ. Mephisto hóa thân cùng nhau ở hào quang năm màu bên trong hóa thành hư vô. Giết chết Mephisto phân thân. Thường Uy quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào bị khí thế của hắn nhiếp bộ xương tử trên người. Liền giương tay vồ một cái. Từ bộ xương trong sọ lấy ra một điểm ánh lửa. Ánh lửa vừa ra tới, bộ xương tử nhất thời mềm mại ngã xuống, trong nháy mắt biến trở về hình người, mà cái kia ánh lửa, nhưng tức tăng vọt, nhưng Thường Uy nơi nào để hắn như ý, cuồn cuộn pháp lực một chấn, liền đem niêm phong lại, xoay tay cắt đi, chờ quay đầu lại, thấy câu sần mọi người ngơ ngác bất động, rõ ràng bị kinh sợ, liền như thế giải quyết. Một bên Linda biểu thị vô vị. Thường Uy cười nói, có điều là một cái phân thân thôi, còn ở ta đại trận trấn áp bên dưới, sức mạnh suy yếu 8/9, như vậy mặt hàng ta đều muốn tốn sức, vậy ta còn tu cái gì hành? Thiệu Lệ Văn nói, ngươi giết hắn phân thân, hắn chân thân có đến hay không báo thù? Thường Uy cười nói, Mephisto cái này lão ma quỷ là nhất giả dối, dễ dàng sẽ không theo người động thủ. Huống hồ hiện tại trái đất đại trận sừng sững, hắn phân thân trước có thể đi vào. Hiện tại hắn tiến vào tới một người thử xem. Thường tiên sinh, câu sần phục hồi tinh thần lại, nghe này vài câu, không khỏi nói, mới vừa, Thường Uy khoát tay áo một cái, việc này đến đó toán xong. Liên quan với Mephisto hoặc là đại ma quỷ loại hình, còn chưa là các ngươi hiện tại có thể tiếp xúc. Lại nói, cái này lão ma quỷ ở trái đất khuấy gió nổi mưa, có không ít đòn bí mật, các ngươi còn có khó khăn đây. Câu sần lập tức gật đầu tán thành, nói, ngài mới vừa nói đại trận cái gì? Thường Uy cũng bộc trực nói, cười nói, ta đem trước đây Long Hổ Địa sát trận sửa lại, đổi thành Địa Hoàng Khiên Tinh trận, Ancient One thành tựu người thủ hộ. Nếu bị ta trấn áp, ta lại không muốn trái đất trở nên hỏng bét, chỉ được tiếp nhận sự tình của nàng. Dăm ba câu, câu sần mọi người nghe, nhất thời trong lòng tâm tư loạn phiêu. Thường Uy nói, trước mắt trên trái đất ngoại trừ Mephisto cái này phân thân, cũng không có hắn nhân vật càng lợi hại. Đón lấy liền xem các ngươi. Lúc này vẫy vẫy tay, ôm lấy hai nữ, đi vào hư không, về nông trường đi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.